Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 2. Chương 5, vùng đất yêu hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Butterfly, cô định giết chúng tôi ư, Tiểu Tam. Đương nhiên rồi, Tiến, các nhánh dây leo ngày một nhiều. Cho dù Nacrot và Butterfly có mạnh đến đâu thì cũng phải kiệt sức. Nacrot, tức chết đi được mà. Butterfly, đừng nóng. Muốn gỡ chuông cần tìm người buộc chuông. Chúng ta chỉ cần tấn công con ả hồ ly ba đuôi đó. Nacrot, nhưng bằng cách nào? Đám dây này cứ ngày càng hung hăng hơn. Butterfly, à, phải rồi. Nacrot, hừ, Butterfly, dây leo thì phải sợ lửa chứ. Chỉ cần em dùng nó đốt sạch là được rồi. Nacrot, ở thời điểm hiện tại này em làm sao có lửa đây? Butterfly, hi hi, anh xem chiêu mới của em nè. Hỏa tước, dứt lời, một ngọn lửa mang hình dáng một con phượng hoàng khổng lồ xuất hiện. Mang vẻ ung dung và phong phái riêng. Butterfly, thiêu rụi đám dây leo này cho ta. Chấm chấm chấm, bây giờ trước mặt Tiểu Tam là một đống tro của đám dây. Tiểu Tam, cô dám, Butterfly. Giờ đến lượt cô đó. Nacrot, ngọn lửa tiếp tục tiến đến tấn công Tiểu Tam. Đột nhiên xuất hiện một người con trai lạ mặt đứng ra ngăn cản. Xin hãy dừng lại, Butterfly. Thu, Nacrot, ai thế? Tiểu Tam, à, anh đến cứu em sao? Hứ, anh không đến thì chắc bây giờ thành tro rồi. Butterfly, người này đến tận năm đuôi sao? Nacrot, em sao vậy? Butterfly, không sao, em thấy anh chàng đó không có ý xấu. À quên, tôi không giới thiệu. Tôi là Đại Ngũ, anh trai của con nha đầu này. Túm áo Tiểu Tam, Nacrot, vậy hai người định giết chúng tôi à, Đại Ngũ? Ồ không, tôi thật sự xin lỗi cho những gì Tiểu Tam gây ra. Butterfly, à không sao đâu, Nacrot. Chúng tôi không bị thương là được. Tiểu Tam, xí, Đại Ngũ, cốc đầu Tiểu Tam, không được vô lễ. Tiểu Tam, em muốn giết chúng chỉ để tăng đạo hạnh thôi mà. Đại Ngũ, em phải tu luyện chứ. Em có nghe câu, Tiểu Tam, từ từ khoai mới nhừ chứ rể. Anh nói cả ngàn lần rồi. Nacrot, à mà hai người đều là hồ ly à, Đại Ngũ. Đúng vậy. Hay tôi dẫn mọi người đến làng yêu hồ của chúng tôi nhé. Butterfly, rất cảm ơn lòng tốt của anh nhưng chúng tôi cần phải ra khỏi khu rừng này. Tiểu Tam, hứ, Đại Ngũ, cô cứ đến làng đi. Rồi tôi sẽ đưa hai người ra ngoài. Nacrot, vậy cũng được. Butterfly, chúng ta đi thôi. Trên đường đi. Nacrot, chiêu lúc nãy ai dạy em thế? Butterfly. L'Oreal ấy, cô ấy nói em có thể thi triển nó. Nacrot, Đại Ngũ, đến nơi rồi. Đây được mệnh danh là vùng đất yêu hồ. Cách chương.